Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 155, ai cũng không thể giữ lấy ngươi. Góc truyện audio.com, editor, Rose Black, bên ngoài, trăng lạnh như nước, tiếng sóng biển từng trận vang lên. Thời Tiểu Niệm từ phòng ngủ đi tới phía ngoài phòng nhỏ, đang muốn đi ra ngoài, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng Phong Đức Mộ Thị bên kia đã cùng Mỹ Quốc Áo Cách tư cách liên lạc, đối ngoại tuyên bố ngày mai đem ký kết, đây là cho Mộ Thị một đòn tối hậu rồi. Thời Tiểu Niệm lập tức dừng bước lại, ở sau cửa đứng lại. Ánh sáng chiếu vào, nàng người đứng sau cửa, ánh sáng chiếu không tới, cả người lại không ở trong bóng tối. Ngay sau đó, nàng nghe được cung Âu tiếng cười lạnh xem thường vang lên, Mộ Thiên Sơ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cho rằng kéo lên Áo Cách tư cách là có thể cải tử hồi sinh. Là, Mộ Thiên Sơ làm sao đoán được Áo Cách tư cách là thiếu gia bước cuối cùng quân cờ đây? Phong Đức nói rằng, nghe nói Mộ Thiên Sơ bệnh tình rất nghiêm trọng, đã không có này tinh lực cùng thiếu gia đấu. Thời Tiểu Niệm đứng cửa, nghe hai người từ bên ngoài hành lang truyền tới âm thanh, buông xuống bên người tay lập tức nắm chặt. Nàng từ Phong Đức trong miệng nghe được Mộ Thiên Sơ bệnh tình nghiêm trọng. Hắn đến cùng thế nào rồi? Áo Cách tư cách vậy là Mộ Thiên Sơ đi vào cạm bẫy cung Âu. Xem ra, hết thảy tất cả thực sự là cung Âu làm. Theo ta đấu a. Cung Âu cười lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy khinh bỉ, ngày mai qua đi ta muốn Mộ Thiên Sơ hắn triệt để trở thành trên đường cái một con chó. Tiếng nói của hắn như vậy lạnh lẽo, ác như vậy hận. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà nghe, này một trận đến đối với nàng khắp nơi lấy long, cung Âu đâu cho nàng nghiên cứu phát minh người máy, cung Âu đâu là hắn xuống bếp làm cơm. Ác như vậy mới phải hắn đúng không? Là nàng lạc lối khi hắn đối với nàng lấy lòng bên trong, đã quên bản chất của hắn, bạo ngược hoang tưởng. Nàng đang muốn trở lại phòng ngủ, liền nghe đến Phong Đức thanh âm lại một lần nữa truyền đến, hắn có chút lo âu hỏi, thiếu gia, ngày mai qua đi, Mộ Thị một khi ký kết liền triệt để bò không dậy nổi, Mộ Thiên Sơ cái kia thân thể không biết nhận không chịu đựng được lớn như vậy đả kích. Vạn nhất nếu là hắn, Thời Tiểu Thư có thể hay không giận chó đánh mèo với thiếu gia. Thời Tiểu Niệm nghe thế lời nói, không khỏi đứng lại bước chân. Nàng muốn biết đáp án cung Âu, hắn sẽ đồng ý vì nàng buông tha Mộ Thiên Sơ à? Sợ cái gì, cung Âu kiêu ngạo âm thanh truyền đến, này hơn một tháng qua ta mỗi ngày đều nghĩ làm sao lấy lòng nàng, ta cung Âu sẽ không như vậy hầu hạ một người phụ nữ, nàng còn có thể không yêu ta muốn nàng, Thời Tiểu Niệm tâm có thể có nhiều khó. Khi hắn trong nhận thức biết thật giống lòng của nàng bất qua là một thứ chỉ cần hắn nghĩ, không có hắn không lấy được. Thiếu gia, phụ nữ đều là động vật nông cạn, chỉ cần nàng yêu một người đàn ông, trong mắt nàng cũng chỉ có người đàn ông này, cung Âu ngữ khí vĩnh viễn là ngông cuồng tự đại, Mộ Thiên Sơ, hắn sau đó cũng chỉ có thể là con chó, Thời Tiểu Niệm còn để ý hắn e sợ liền hắn gọi cái gì cũng sẽ không nhớ tới. Đây là cao cao tại thượng cung Âu lý luận. Vâng, thiếu gia nói đúng lắm. Phong Đức phụ họa gật đầu. Thời Tiểu Niệm đứng sau cửa, ngơ ngác mà nghe này một lời nói, trên mặt mất đi tất cả vẻ mặt. Nàng không tiếng động mà đi trở về phòng ngủ, trong bóng tối mắt tràn đầy ra biểu hiện. Như một chậu nước đá từ góc truyện audio.com, phía trên tưới xuống, lạnh đến mức xương nàng cũng giống như ngâm nước như thế, cả người lạnh cả người phát lạnh. Nguyên lai, hắn lấy lòng nàng chính là vì nguyên nhân này. Nguyên lai, hắn một tháng qua không ngừng lấy lòng nàng, chính là vì nàng có thể cấp tốc yêu hắn. Như vậy, nàng sẽ không tiếp tục để ý Mộ Thiên Sơ, nhìn Mộ Thiên Sơ phá sản, nhìn Mộ Thiên Sơ suy tàn cũng sẽ không gây nữa. Thật mạnh mẽ lý luận, thật không hổ là cung Âu, thật không hổ là Ne Tổng Giám Đốc. Không ai so với hắn thiết kế toàn bộ cục, nàng thiếu một chút ở giữa mặc lên, Thời Tiểu Niệm nằm lại trên giường, một lần nữa trở lại vừa nãy tư thế ngủ, nhắm mắt lại, người ngâm ở trong nước đá như thế, lạnh đến triệt để. Một trái tim, đã không còn nhiệt độ. Nàng đúng là đầu óc trở nên mơ màng mới có thể bị cảm động đến. Bỗng nhiên, trên giường chìm xuống, nàng người bị mò tiến vào một ấm áp trong lòng, cung Âu khí tức trên người cường đại đến nàng không thể lơ là. Tay làm sao lạnh như thế? Cung Âu thanh âm trầm thấp ở bên tai nàng vang lên. Hắn đưa nàng cả người ôm vào trong ngực chăm chú ôm nàng, nắm chặt tay nàng, đưa tay trên ấm áp lan truyền cho nàng. Bên nàng thân thể, dựa lưng vào bộ ngực hắn, môi mím lại chăm chú. Thân thể của nàng không có được bịt ấm, trái lại càng ngày càng lạnh, cung Âu càng thêm ôm chặt nàng, cúi đầu hôn hướng về lỗ tai của nàng, tiếng nói tự tính, ngươi là ta, cái gì đều là ta, ai cũng không thể giữ lấy ngươi, dù cho chỉ là một cọng tóc. Thời Tiểu Niệm nghe được hoảng sợ, hắn đối với nàng là yêu thật, vẫn là chỉ là giữ lấy dục đang tác quai. Đêm nay, Thời Tiểu Niệm vẫn không có ngủ, đến sau nửa đêm, hắn nghe cung Âu càng ngày càng đều tiếng hít thở truyền đến, nàng chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt bên trong không có nửa điểm cơn buồn ngủ. nàng kéo dài tay cung Âu đưa nàng cuốn lấy chăm chú, làm sao cũng không buông tay, bá đạo mà đưa nàng khóa ở trong ngực. Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày lại, nhỏ giọng nói, ta đi nhà cầu. Bình thường nàng chỉ có như vậy, cung Âu mới có thể buông nàng ra. Quả nhiên, cung Âu tay phản xạ có điều kiện buông ra, tiếp tục đang ngủ say. Thời Tiểu Niệm từ trên giường bỏ xuống, Tiểu Tâm rực rực từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa xe, sau đó rời đi phòng ngủ, đi ra nhà gỗ. Phía ngoài mặt trăng đặc biệt sáng sủa, trên bờ biển không có người. Thời Tiểu Niệm một đường lao nhanh, chạy hướng về phần cuối gian nhà gỗ đó, cửa không có khóa lại, cung Âu tự cho mình siêu phàm, cho rằng không ai dám chạm đồ vật của hắn. Nàng đẩy cửa ra thấy ba màn hình laptop đều bày ra ở nơi đó. Thời Tiểu Niệm cắn răng tiến lên ba màn hình lớn, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ôm đi. Nhà gỗ ở ngoài cách đó không xa chính là bãi đậu xe. Thời Tiểu Niệm ấn xuống chìa khóa xe trong tay, trong đó một chiếc xe sáng lên. Nàng lập tức chạy tới, động tác cấp tốc gọn gàng mà đem laptop phóng tới cốp sau, sau đó lái xe rời đi. Nàng nhất định phải nhanh, cung Âu rất nhanh sẽ phát hiện nàng không thấy, nàng không thời gian trì hoãn. Nàng lái xe xông thẳng làng du lịch lối ra một loạt bảo tiêu ở đây bảo vệ, nhìn thấy xe của nàng lái tới lập tức ngăn cản. Thời Tiểu Niệm cắn răng, mặt không thay đổi mở ra ánh đèn, sau đó hướng về phía này hàng bảo tiêu tăng số lái qua. Nàng không thể để cho Mộ Thiên Sơ. Góc truyện audio.com, rơi vào thất bại thảm hại, nàng muốn đi cứu Mộ Thiên Sơ. Nàng không thể để cho Mộ Thiên Sơ ký kết. Thời Tiểu Niệm vào chỗ chết tăng ga, lên ga, cung Âu bảo tiêu đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, hoàn toàn không sợ xe của nàng, nhưng Thời Tiểu Niệm đã là đánh bạc tất cả. Ở thời khắc cuối cùng, bọn cận vệ không thể không dồn dập nhảy ra, Thời Tiểu Niệm có thể thuận lợi đem xe đi ra làng du lịch. Nàng không có làm sao giảm tốc độ tăng ga, lên ga điên cuồng lái xe. Nàng biết từ nơi này một khắc bắt đầu, cung Âu e sợ đã tỉnh rồi, lập tức sẽ đuổi tới. Thời Tiểu Niệm không chắc chắn mình có thể không thể tránh thoát cung Âu. Sau nửa đêm, trên đường cái cơ hồ không có xe, nàng đạp chân ga, một tay đưa điện thoại di động Bluetooth kết nối với xe ấn về phía số điện thoại di động Hạ Biên. Gọi hai lần, Hạ Biên mới buồn ngủ mông lung nhận điện thoại, mẹ nó, Thời Tiểu Niệm ngươi muốn chết à, muộn như vậy gọi điện thoại cho ta. Ta hỏi ngươi, người cung gia có phải là đã cảnh cáo ngươi, không cho phép đem Mộ thị tập đoàn tin tức nói cho ta biết. Thời Tiểu Niệm hỏi, Hạ Biên là người nhiệt tình, nếu như không phải là bị người đã cảnh cáo, phỏng chừng đã sớm cùng nàng nói ra rồi. Làm sao ngươi biết? Hạ Biên khiếp sợ, âm thanh lập tức thanh tỉnh. Quả thế, Thời Tiểu Niệm lái xe cười khổ một tiếng, không biết có phải hay không là nên nói một câu cung Âu nhọc lòng, vì là che giấu nàng làm ra bao nhiêu công phu. Hạ Biên ở đây đoan nói rằng, Tiểu Niệm, ngươi chưa có trách ta à, cung gia người nhắc nhở ta, ta dám không đáp ứng sao, ngươi làm sao sẽ biết đâu. Những này đã không quan trọng, Hạ Biên, nếu như ngươi còn nhận thức ta đây bằng hữu, lập tức liên hệ Mộ Thiên Sơ, muốn hắn đình chỉ ngày mai ký kết. Thời Tiểu Niệm nói qua liếc mắt nhìn thời gian, không phải ngày mai, là ngày hôm nay. Hiện tại đã là 3 giờ sáng, ngươi là hòa giải cái kia cái gì áo cách tư cách ký kết này ngay sáng sớm hôm nay 8 giờ rưỡi à? Hạ Biên nghi ngờ nói, tại sao không ký kết, rất nhiều chuyên gia đều nói có thể cùng áo cách tư cách ký kết, Mộ thị tập đoàn thì có thể cứu, hai ngày nay Mộ thị cổ phiếu đều ở tăng trở lại ư. Người gặp cái nào chuyên gia nói hữu hiệu qua? Thời Tiểu Niệm có chút kích động nói, người mau mau đi liên hệ Mộ Thiên Sơ, Hạ Biên, nhờ ngươi. Nàng không có số Mộ Thiên Sơ, thời địch cùng bố mẹ nuôi dãy số cũng đã biến mất không còn tăm hơi ở trên điện thoại di động của nàng. Không cần nghĩ, cũng là cung Âu làm. Nàng bây giờ có thể dựa vào chỉ có Hạ Biên. Ta đi, Tiểu Niệm, đây chính là Mộ thị thái tử gia, ta chỉ là tranh châm biếm biên tập, ta có thể liên hệ được với hắn là Hạ Biên nói rằng. Đi Mộ thị tập đoàn, hoặc là đi Chi Cẳng, không được nữa liền đi Mộ Trạch, nhất định phải nhìn thấy Mộ Thiên Sơ, để hắn không ký kết. Hạ Biên, ta van ngươi, ta hiện tại chỉ có thể cầu xin ngươi. Đây là cung Âu cho Mộ Thiên Sơ đại cạm bẫy. Một khi ký kết, Mộ Thiên Sơ chỉ sợ là cũng không còn cách nào ở giới kinh doanh đặt chân. Được rồi, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Nghe khẩu khí Thời Tiểu Niệm lo lắng đến không được, Hạ Biên vội nói, ta hiện tại sẽ mặc quần áo ra ngoài. Cảm ơn ngươi, Hạ Biên, cảm tạ cách trước.